Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 979, những cái kia chuyện cũ năm xưa năm. Ân, Cố Ninh Thư thật thấp lên tiếng, ánh mắt lại là càng không ngừng hướng về cửa phòng bệnh nghiêng mắt nhìn. Một lát sau, một trận vội vàng tiếng bước chân truyền đến. Một giây sau, Trình Thi Đồng trực tiếp bay thẳng vào trong phòng bệnh. Cố Ninh Thư khi nhìn đến nàng trong nháy mắt đó, cả người đều ngẩn ra. Sáng sớm ánh nắng từ phòng bệnh cửa sổ thủy tinh bên ngoài chiếu vào. Trình Thi Đồng sẽ ở đó sán lạn ngời ngời trong ánh nắng. Ăn mặc một bộ màu trắng áo cưới váy. Thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt hắn. Cố Ninh Thư phụ mẫu tại thấy cảnh này thời điểm, cũng ngây ngẩn cả người. Hai người bọn họ lẫn nhau nhìn nhau một cái. Sau đó ánh mắt rơi vào Trình Thi Đồng trên người. Trong mắt viết đầy dấu chấm hỏi. Trình Thi Đồng có chút xấu hổ mà đứng ở Cố Ninh Thư trước giường bệnh mặt. Hướng về hắn lộ ra một cái nụ cười rực rỡ. Sau đó tại chỗ chuyển một vòng tròn. Nhỏ giọng hỏi, thế nào, đẹp không? Cố Ninh Thư nhìn nàng hồi lâu. Rốt cục nhẹ nhàng gật đầu nói. Đẹp mắt, cực kỳ xinh đẹp. Cố Ninh Thư, chúng ta cùng một chỗ chụp kiểu ảnh a. Trình Thi Đồng mang theo áo cưới váy. Đi đến Cố Ninh Thư giường bệnh bên cạnh, một mặt sáng chói nụ cười nhìn xem hắn nói, mặc dù hôm nay ngươi mặc đến không phải âu phục, ăn mặc không phải rất đẹp trai, nhưng là ta không chê ngươi. Chúng ta chụp kiểu ảnh a. Cố Ninh Thư hơi ngẩn người một chút, cặp kia xinh đẹp đôi mắt nhịn không được có chút ướt át. Hắn nhẹ gật đầu, chần chờ một chút. Sau đó ánh mắt chuyển tới ngồi ở giường bệnh một bên khác lão ba trên người. Trong thanh âm mang theo ý cười nói. Cha, đem ngươi âu phục áo khoác cho ta mượn mặc một lần. Cố Ninh Thư ba ba hơi ngẩn người một chút. Ngay sau đó lập tức gật đầu nói. Tốt, tốt tốt. Hắn vừa nói một bên cởi bản thân âu phục áo khoác. Cố Ninh Thư mụ mụ mau tới trước đem Cố Ninh Thư từ trên giường bệnh đỡ lên. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tỉ mỉ cho hắn mặc vào âu phục. Sẽ giúp hắn đem bệnh viện cái kia sọc trắng xanh đồng phục bệnh nhân nút thắt cài tốt. Mặc dù cái kia tây trang màu đen cùng bệnh viện đồng phục bệnh nhân không quá hòa hợp, nhưng là xứng tại Cố Ninh Thư tấm kia trắng bệch đẹp trai dưới gương mặt, lại có một loại nói không nên lời nhàn nhã cảm giác. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn, liền không nhịn được mà nghĩ cười. Thế nhưng là cười cười, nước mắt đều không ngừng mà chảy ra ngoài. Tay nàng chăm chú mà nắm vuốt trên người mình món kia áo cưới váy váy. Đây là năm ngoái nghỉ hè thời điểm, hai người bọn họ cùng một chỗ dạo phố nhìn thấy nhà kia áo cưới chụp ảnh trong tiệm váy. Chiều hôm qua lúc rời đi bệnh viện thời gian, nàng đặc biệt đi đem cái quần này thuê trở về. Năm đó nói xong, chờ lấy về sau kết hôn thời điểm lại mặc. Hiện tại, đại khái là không có cơ hội. Trình Thi Đồng quay lưng đi, len lén vuốt một cái nước mắt, sau đó xoay đầu lại, cười hì hì nhìn xem Cố Ninh Thư nói. Nha, không tệ lắm, coi như thế lộn xộn, thoạt nhìn cũng vẫn là rất đẹp trai a. Cố Ninh Thư ngẩng đầu, hướng về nàng ôn nhu cười nói. Đó là đương nhiên, Trình Thi Đồng hướng về phía hắn làm một mặt quỷ. Sau đó ngồi nghiêng ở hắn bên cạnh giường bệnh, đem điện thoại di động của mình đưa cho Cố Ninh Thư ba ba nói. Thúc thúc, phiền phức giúp chúng ta chụp kiểu ảnh a. Ai? Cố Ninh Thư ba ba nhìn xem hai người bọn họ, một người mặc trắng noạn áo cưới, một người mặc tây trang màu đen. Nếu như bối cảnh này không phải phòng bệnh mà nói, còn thật sự giống như là tại chụp ảnh cưới một dạng. Hắn tiếp nhận Trình Thi Đồng điện thoại. Phía trên đã đem chụp ảnh hình thức mở ra. Hắn tay run run, giơ lên, hướng về bọn họ nở nụ cười nói. Đến, nhìn màn ảnh, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.